vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 12, u la chàng này làm sao vậy? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, /. Vinh chiết một thân đoạn bào xanh lam, eo buộc thắt lưng ngọc, chân mang giày gấm, đầu đội kim quan nạm bảo thạch, một phái trang phục nhẹ nhàng quý công tử. Hắn từ một chỗ khác trong bụi hoa mẫu đơn hướng bọn họ đi tới, trên mặt mang cười nói, không nghĩ tới có thể thấy Hoàng huynh ở đây. Vinh chiết lớn lên thanh tú, vừa vào sân liền khiến người không nhịn được muốn nhìn nhiều. Mà vẫn cùng lần trước giống nhau, hắn tuy là soái, lại là một bộ khí chàng pháo hôi nam nhị. Trái lại anh hắn chỉ là ngồi phịch ở kia, toàn thân áo đen giản dị tự nhiên, ngay cả hoa văn đều không có, trên chân còn bệ vệ mà mang guốc gỗ, ngay cả tóc tai cũng chỉ là lấy sợi dây quấn lên, có thể cố tình toàn thân trên dưới tỏa ra một luồng khí chất ta là nam chủ. Thật là khéo, thái tử lạnh lùng nói, tiên nhân cũng ở đây. Vinh chiết hướng Giang Tiểu Mãn chào hỏi, đồng thời chú ý tới Nam Cung Tuyết phía sau Giang Tiểu Mãn, vị này chính là. Vinh chiết nhìn thấy Nam Cung Tuyết nghiêng nước nghiêng thành, miệng một chút không khép lại được, hai mắt đăm đăm, nhìn đến ngốc. Hắn ngây ngốc tại kia, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cười hỏi. Tiên nhân bên người khi nào nhiều hơn một vị mỹ nhân như thế? Mỹ nhân, thái tử cười lạnh một tiếng, không biết đây vừa chọc vào hắn cái gì? Giang Tiểu Mãn ở một bên cạnh nhìn, nội tâm khẩn trương đến kinh hoàng. Nam chủ, nữ chủ cùng nam nhị đều đủ, đây chính là một trận tu la chàng. Trong tiểu thuyết cũng có một đoạn tình tiết ba người tại trong ngự hoa viên chạm mặt, khi đó Nam Cung Tuyết cùng thái tử nguyên nhân chính là đang cãi nhau vì một chút chuyện vặt vãnh, bị ngẫu nhiên gặp phải Tam Hoàng tử thấy được bọn họ. Tam Hoàng tử từ lâu đối Nam Cung Tuyết nhất kiến trung tình, liền thừa dịp cơ hội hai người cãi nhau, muốn mời nàng đến chỗ mình tâm sự. Thái tử cùng Tam Hoàng tử từ nhỏ chính là đối đầu, đâu chịu trơ mắt nhìn Tam Hoàng tử ở trước mặt hắn cướp người. Hắn nói cho Nam Cung Tuyết, người nếu dám đi cứ việc thử một chút. Nam Cung Tuyết đang nổi nóng, lườm hắn một cái, trực tiếp cùng Tam Hoàng tử đi. Thái tử âm ngoan nhìn bóng lưng hai người rời đi, thề phải hai người hối hận. Ai biết Nam Cung Tuyết đến buổi tối liền cảm thấy tẻ nhạt, lén lút chạy vào trong trường nhạc cung tìm thái tử chơi, làm cho thái tử bỗng chốc sinh khí, bỗng chốc cao hứng, thực sự mỹ nhân ngang ngược mắt trước này không có biện pháp, dục vọng chiếm hữu đối với Nam Cung Tuyết sâu sắc tăng mạnh. Giang Tiểu Mãn biết được sau đó khả năng chính là kịch tình này, vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Này chính là một cái lấy lui làm tiến, có thể cho nam chủ nữ chủ cơ hội thật tốt sâu sắc tăng thêm tình cảm lẫn nhau. Chỉ có khiến thái tử mất đi nữ chủ, hắn mới có thể hiểu được địa vị nữ chủ ở trong lòng hắn. Giang Tiểu Mãn nói, điện hạ hiểu lầm, vị này chính là cung nữ trong trường nhạc cung. Ồ, Vinh chiết lần này có hứng thú hơn, hắn nhíu nhíu mày, hướng thái tử cười đến có chút trêu tức, Hoàng huynh rốt cuộc cũng biết nhận mỹ nhân như vậy làm cung nữ, đệ đệ ta còn tưởng rằng, Hoàng huynh từ trước đến giờ không gần nữ sắc. Thái tử vừa hừ lạnh một tiếng, thực sắc tính dã. Liền ngay cả tiên nhân đều có thể thương yêu mỹ nhân, cô ra chỉ là một người phàm, làm sao lại không ưa thích. Giang Tiểu Mãn, hả, thật giống nhắc tới ta, mẹ nó chứ ta chuyện gì. Hắn hoài nghi là, góc truyện audio.com, mình nghe lầm, ngậm miệng không dám nói lung tung, chỉ nghe thái tử lại nói. Bất quá nếu hợp nhãn duyên tam đệ, vậy liền cho tiểu thuyết tử đi hầu hạ tam đệ đi. Giang Tiểu Mãn, Nam Cung Tuyết vẫn luôn một mặt tẻ nhạt không nói lời nào nghe thấy, bỗng nhiên dường như tỉnh lại, gật đầu liên tục còn nói. Tiểu Tuyết tự nguyện đi theo Tam Hoàng tử, Giang Tiểu Mãn, tốt lắm, vậy thì đi thôi. Tuân mệnh, thái tử vừa nghĩ tới mỹ nhân này đi với Tam Hoàng tử kia, háo sắc tiên nhân kia sẽ thay đổi bám theo Tam Hoàng tử đi, đáy lòng lại có cảm giác loại vừa đau vừa mừng. Nam Cung Tuyết nhưng là vừa nghĩ tới mình có thể thoát ly sinh hoạt khổ lực còn có thể cáo biệt trường nhạc cung kia không hề có thứ gì tốt để trộm, đáy lòng cứ vui vẻ đến bay lên. Mà Giang Tiểu Mãn đầu óc mơ hồ, đã xem không hiểu đây là phát triển gì. Chờ đã, Giang Tiểu Mãn lên tiếng nói, cái kia, bần đạo không đồng ý. Vậy sao, tiên nhân liền có cao kiến gì? Thái tử liếc mắt một cái lườm Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn tự mình nói xong cũng không biết nên tìm lý do gì. Đây chính là dựa theo nội dung phát triển, vài nữ chính muốn đi với Tam Hoàng tử kia, sau có thể nhìn thái tử đau thấu tim gan. Chỉ là này vừa bắt đầu liền không đúng rồi. Thái tử cần phải muốn ngăn cản, làm sao lại mà chủ động đem nữ chính đưa qua. Ta, chuyện này, Giang Tiểu Mãn ấp úng. Này không may mắn, thái tử thấy bộ dáng Giang Tiểu Mãn đỏ lỗ tai cũng phải kiếm cớ, không hiểu Giang Tiểu Mãn vì sao phải ngăn cản hắn. Là bởi vì thông thiên tháp cách trường nhạc cung gần, Nam Cung Tuyết rời tách trường nhạc cung, bọn họ liền không thể ngày ngày gặp gỡ sao. Vậy thật là đủ lười biếng. Thái tử một chút cảm thấy được Giang Tiểu Mãn vừa háo sắc vừa lười biếng, không một chút đáng yêu nào. Vinh Chiết nhìn ba người bọn họ chỉ cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt tựa hồ không đúng lắm. Hắn nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng Hoàng Huynh lại muốn đem cung nữ kia đưa hắn, ngay cả cung nữ kia cũng tràn đầy phấn khởi mà muốn cùng hắn đi. Chủ động như thế, trong này tất nhiên có trò lừa. Hơn nữa tiên nhân kia nhưng là thần tiên sống liệu sự như thần, tiên nhân đều nói ngăn cản hắn, hắn còn thật ngốc vù vù nhận cung nữ kia, này có thể không phải là tìm chết sao? Hắn đoán cung nữ kia thân phận thực sự có thể là tên sát thủ, vừa nghĩ tới đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Nam Cung Tuyết tràn đầy cảnh giác. Vinh Chiết ngoài cười nhưng trong không cười. Hoàng Huynh có ý tốt, đệ đệ liền xin nhận tấm lòng. Thái tử nói, thêm người hầu hạ ngươi, ngược lại cũng không tồi. Vinh Chiết lại nói, ta đâu cần người hầu hạ, ngược lại là ca ca ngài. Vinh Chiết liếc mắt nhìn thái tử chân, thái tử một mặt lạnh như băng nhìn hắn, nhìn ra câu nói kế tiếp của hắn nói không được chuyển đề tài, lại nói. Ta vậy không thiếu cung nữ, muốn nói thật thiếu, ngược lại là thiếu thị vệ. Đồng quang của chúng ta đâu? Làm sao ngày hôm nay không thấy đồng quang? Giang Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện đồng quang mới vừa rồi còn như giấy dán tường tự đông yên lặng đứng ở phía sau thái tử đã không thấy. Đi đâu? Giang Tiểu Mãn khóe mắt dư quang liếc lên trong bụi hoa phía sau thái tử có con mắt vừa nhìn, chính là đồng quang. Tiểu thị vệ này của này thái tử lúc bình thường này mặt cứng ngắt thành thật lại nghiêm túc lúc này lại là trên mặt mang theo kinh hoàng như con hươu con dấu. Góc truyện audio.com, mình ở trong bụi hoa, hắn thấy Giang Tiểu Mãn phát hiện hắn, liền vội vàng lắc đầu, ra hiệu Giang Tiểu Mãn không cần nói. Giang Tiểu Mãn bước lên trước đem hắn ngăn trở, chỉ nghe Vinh Chiết lại nói, đã lâu không tìm đồng quang chơi, ta đều nhớ hắn. Thái tử liền nói, đừng luôn trêu chọc hắn. Tam hoàng tử cùng đồng quang còn có quan hệ gì? Giang Tiểu Mãn không có nhìn thấy trong sách. Xuyên Việt những ngày gần đây, Giang Tiểu Mãn phát hiện hiện thực dù sao cũng phức tạp hơn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết chỉ viết vòng quanh tuyến tình cảm Nam Cung Tuyết cùng Vinh Đình tóm tắt người khác cố sự. Có thể tại vị trí trong thế giới Giang Tiểu Mãn, mỗi người đều là người sống sờ sờ, mỗi người đều có vị trí của chính mình. Liền không chỉ là vai phụ có lúc ngay cả vai chính đều có tâm sự trong tiểu thuyết không viết ra. Giang Tiểu Mãn cảm thấy được nhiệm vụ này thật giống không đơn giản như hắn tưởng tượng. Trong ngự hoa viên bốn người mang tâm sự riêng, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không nói gì. Chính lúc này, lại nghe âm thanh xôn xao truyền đến, trong tiếng bước chân kèm theo tiếng cười nói của thiếu nữ cùng phụ nhân. Chiết Nhi làm sao cũng ở đây. Chiết ca, à thái tử điện hạ, hoàng hậu cùng Vân Mộng công chúa cùng nhau xuất hiện, phía sau còn một đám cung nữ đi theo. Hoàng hậu tuy không phải mẫu thân sinh thái tử, mà căn cứ lễ tiết thái tử cần hướng hoàng hậu hành lễ. Nhưng mà thái tử chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng xoa xoa con mèo nhỏ trong lồng ngực thậm chí không nhìn về phía hoàng hậu. Thái tử không hành lễ, mà Giang Tiểu Mãn ngay cả hoàng thượng cũng không bái, càng không thể bái hoàng hậu. Duy nhất nên bái chính là Nam Cung Tuyết, mà Nam Cung Tuyết cũng là ai cũng không bái, chỉ đứng ở nơi đó đánh giá hoàng hậu. Bầu không khí thật giống lúng túng hơn chút, Giang Tiểu Mãn chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, hắn mở miệng hướng hoàng hậu còn có Vân Mộng công chúa kia vừa gặp được thái tử liền đỏ mặt chào hỏi. Tiên nhân cũng ở đây, hôm nay khí trời tốt bần đạo đi ra ngoài một chút vừa vặn gặp thái tử cùng tam hoàng tử. Vốn là Vân Mộng xào ầm ĩ muốn ra ngoài, bổn cung còn không muốn đi, may là lần này đi ra, gặp thái tử cùng tiên nhân. Hoàng hậu nói cũng chú ý tới Nam Cung Tuyết, bà nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết xem, thấy Nam Cung Tuyết kia một bộ thần sắc không sợ trời không sợ đất, bỗng nhiên lại nở nụ cười. Nói đến, thái tử cũng đến nên tuổi hôn phối. Cách chương.